Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 700, Tịnh Liên Yêu Hỏa. Như là đã xuất hiện, còn không hiện thân, Tử Nhiên nhíu nhíu mày, nói ra, vừa mới cái kia đạo yêu hoàng thánh tượng, nắm giữ ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong uy lực, mà thiên yêu hoàng tộc chỉ có một vị đạt tới ngũ tinh đấu thánh tồn tại. Cũng là bọn họ tộc trưởng Hoàng Thiên, các hạ thực lực siêu quần, khiến tại hạ bội phục, không gian vặn vẹo, một vị cao lớn uy phong trung niên nam tử xuất hiện. Đôi mắt ngưng mắt nhìn Tử Nhiên nói ra, vị trung niên nam tử này, bộ dáng xem ra 10 phần uy nghiêm, mày rậm mắt hổ, thân thể bên trên tán phát một cỗ cực kỳ nồng đậm cấp trên khí tức. Hắn đến, tại trang sở có ngày yêu hoàng đều cúi đầu xuống. Hoàng Thiên, thiên yêu hoàng làm đại tộc trưởng, vị này tu vi cường đại lại thần bí tồn tại, vốn là một mực tại tổ địa bế quan, thu đến phượng hoàng truyền âm, theo tổ địa bên trong bị bừng tỉnh, xuất hiện tại tầm mắt mọi người xuống. Hoàng Thiên một đôi mắt hổ ngưng mắt nhìn cái này xâm nhập yêu hoàng cổ giới thanh niên. Trong con mắt chấn kinh thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy hắn tu vi thôi động yêu hoàng thánh tượng, cũng là tầm thường lục tinh đấu thánh cũng không nhất định có thể tiếp được. Mà thanh niên tùy ý nhất chỉ, yêu hoàng thánh tượng phá nát. Trước mắt người thanh niên này tu vi, tối thiểu tại bát tinh đấu thánh trở lên. Hoàng Thiên trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, vị thanh niên này đến từ Hà Phương, vì sao cầm giữ có đáng sợ như thế mà lại thực lực cường đại. Liền xem như viễn cổ 8 tộc cường đại nhất cổ, hồn 2 tộc, cũng bồi dưỡng không ra như thế ưu tú đấu thánh đi. Lông đi ra đi, Hoàng Thiên từ tốn nói, hắn tuy nhiên vừa mới bị bừng tỉnh, nhưng là đã giải sự tình đại khái. Vị thanh niên này đi vào yêu hoàng cổ giới, tựa hồ là bởi vì chính mình nhi tử nguyên nhân. Trong bóng tối, Hoàng Vũ hóa thành một cái anh tuấn thiếu niên đi tới. Sắc mặt không có chút huyết sắc nào, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Hoàng Vũ xác thực sợ hãi, vốn là lấy vì phụ thân thức tỉnh, người thanh niên này đã lui trở về đi. Thế nhưng là không nghĩ tới lấy phụ thân cái kia cường đại tu vi, ngưng tụ yêu hoàng thánh tượng bị đối phương chỉ điểm một chút phá. Hoàng Vũ mặt xám như tro, vạn vạn không nghĩ đến, chính mình không nhìn thanh niên, lại là liền phụ thân đều chiến thắng không tồn tại. Hoàng Vũ nhớ mang máng, ngày đó đối phương đã cảnh cáo chính mình, nếu như không tuân mệnh lệnh lời nói, hội giết tới thiên yêu hoàng tộc đến, liền xem như thiên yêu hoàng tộc cũng che chở không hắn. Ngày đó Hoàng Vũ cũng không có làm thật, nhưng là bây giờ minh bạch, thanh niên trước mắt thực lực tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ thiên yêu hoàng tộc. Liền xem như phụ thân cũng bảo vệ không hắn. Tiểu nhi ngang bướng, cá tính xúc động, nếu như không biết địa phương nào đắc tội các hạ, ta ở đây hướng các hạ bồi tội. Hoàng Thiên nhìn lấy Tử Nhiên từ tốn nói, ta nói qua, ngươi chạy trốn tới thiên yêu hoàng tộc, cũng không có người có thể giữ được ngươi. Tự nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn lên trước mặt thiếu niên, tiền bối, ta sai, ta không nên không nhìn ngươi phân phó. Hoàng Vũ khóc tang nói, hiện tại để ta đi theo gió đế quốc thái tử chộp tới, còn kịp sao? Cho các ngươi thiên yêu hoàng một ngày thời gian, đem theo gió đế quốc thái tử đưa đến trước mặt ta. Việc này coi như hết. Tự nhiên liếc đứng lơ lửng trên không Hoàng Thiên, trầm ổn có lực nói ra. Nghe đến Tự nhiên nói như vậy, tại chỗ thiên yêu hoàng đều hiểu, đối phương đến yêu hoàng cổ giới nguyên nhân là bởi vì đối phương đã từng đã phân phó Hoàng Vũ Điện hạ làm một việc. Thế nhưng là Hoàng Vũ Điện hạ tự xưng là thiên yêu hoàng tộc cường đại, không nhìn đối phương mệnh lệnh, phải biết mỗi một cường giả đều có mặt mũi. Hoàng Vũ không nhìn đối phương mệnh lệnh, biến tướng tương đương với đánh vị cường giả này mặt, Bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên vị cường giả này mới đến yêu hoàng cổ giới. Không có vấn đề, Hoàng Vũ còn chưa mở lời. Hoàng Thiên một miệng cam đoan xuống tới. Theo gió đế quốc, chẳng qua là một cái tiểu đế nước. Có mấy vị đấu tôn mà thôi. Lấy bọn họ thiên yêu hoàng tộc thực lực, dễ dàng có thể hủy diệt mấy trăm theo gió đế quốc. Phượng Hoàng, chuyện này ngươi mang theo Vũ Nhi đi một chuyến đi. Hoàng Thiên đem chú ý lực chuyển qua nữ tử áo đỏ trên thân. Đúng, tộc trưởng, Phượng Hoàng đáp một tiếng. Tuy nhiên bắt một cái theo gió đế quốc thái tử, phái ra một vị ngũ tinh đấu tôn thiên yêu hoàng đầy đủ. Nhưng là Hoàng Thiên vì cho Tự Nhiên đầy đủ mặt mũi, để nhị tinh đấu thánh Phượng Hoàng chỉ huy mấy chục vị thiên yêu hoàng trùng trùng điệp điệp tiến về theo gió đế quốc. Các hạ hẳn không phải là viễn cổ tám tộc nhân a? Còn không có thỉnh giáo các hạ tên. Hoàng Thiên thân hình lóe lên, đi vào Tự Nhiên trước mặt, mang theo khách khí ngữ khí nói ra, người thanh niên này giữ gốc thấp nhất thực lực, tối thiểu tại bát tinh đấu thánh, cho nên Hoàng Thiên ngữ khí khách khí không gì sánh được. Mà lại Hoàng Thiên đối với viễn cổ tám tộc cũng rất dài. Trừ tiêu tộc xuống dốc, cùng cổ, hồn hai tộc bên ngoài, còn lại ngũ tộc đều không có bát tinh đấu thánh. Cổ, hồn hai tộc tuy nhiên có, nhưng lại không có có trẻ tuổi như vậy đấu thánh. Cho nên Hoàng Thiên cảm thấy đối phương hẳn không phải là viễn cổ tám tộc. Thế nhưng là trừ viễn cổ tám tộc, thế lực nào lại có trẻ tuổi như vậy cường giả? Nếu có lời nói, cái kia hẳn là sớm đã vang danh Trung Châu. Có thể là mình lại một chút ấn tượng đều không có. Ta họ Từ, gọi ta Từ tiên sinh liền có thể, Tự Nhiên từ tốn nói. Đúng. Ta còn có một chuyện muốn phiền phức Hoàng Thiên tộc trưởng, đón đến. Tự Nhiên bổ sung một câu, xin các hạ nói, nếu như ta có thể làm được lời nói, nhất định không biết trì hoãn, Hoàng Thiên nói ra. Hoàng Thiên cũng biết, cái này nhóm cường giả có thể tùy tiện hủy diệt bọn họ thiên yêu hoàng tộc. Vũ Nhi bởi vì không nhìn đối phương phân phó, mới làm đối phương giết tới thiên yêu hoàng tộc tới. Đối phương phân phó sự tình nếu như có thể làm đến, hắn không biết trì hoãn, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều chọn kết giao một vị hư hư thực thực bát tinh đấu thánh cường giả, mà không phải lựa chọn đắc tội. Còn mời Hoàng Thiên tộc trưởng lưu ý một chút, Tịnh Liên yêu hỏa ở nơi nào, Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên đến Trung Châu mục đích, tự nhiên là vì Tịnh Liên yêu hỏa cùng Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm tại hồn tộc, lấy chính mình thực lực còn không cách nào chống lại hồn tộc. Cho nên đành phải trước tiên tìm Tịnh Liên yêu hòa. Tịnh Liên yêu hòa, Hoàng Thiên đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tịnh Liên yêu hòa, bảng dị hòa xếp hạng thứ hai. Nói ra Tịnh Liên yêu hòa, không thể không nâng lên một vị nhân vật. Cái kia chính là Tịnh Liên yêu thánh. Vị này Tịnh Liên yêu hỏa đời thứ hai chủ nhân, đời thứ nhất là Đế Viêm. Tịnh Liên yêu thánh là một vị linh hồn đạt tới đế cảnh, nửa chân đạp đến nhập đấu đế đỉnh phong thánh giả, danh xưng tiếp cận nhất đấu đế cường giả. Bất quá chỉ cần không có đạt tới đấu đế cấp bậc, liền không thể vĩnh sinh bất tử. Tịnh Liên yêu thánh đại nạn đến thời điểm, bị Tịnh Liên yêu hỏa phản phệ mà chết. Cuối cùng yêu hỏa cũng không biết kết cuộc ra sao. Nghe nói năm đó Tịnh Liên yêu hỏa phản phệ Tịnh Liên yêu thánh về sau, đại lục ở bên trên còn nhấc lên một trận tìm kiếm Tịnh Liên yêu hỏa dậy sóng. Vô số thế lực đều đang tìm kiếm Tịnh Liên yêu hỏa. Dù sao đây chính là bảng dị hỏa thứ ba dị hỏa. Vô số người nằm mộng cũng nhớ được đến Tịnh Liên yêu hỏa. Đáng tiếc không người có thể tìm tới Tịnh Liên yêu hỏa hạ lạc. Cuối cùng dậy sóng dần dần làm lạnh. Bây giờ còn có rất nhiều thế lực không hề từ bỏ, vẫn tại tìm kiếm Tịnh Liên yêu hỏa. Nghĩ không ra vị này thánh giả cũng tại đánh Tịnh Liên yêu hỏa chủ ý.